Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119: Hắn là thần thoại. 3/20. Các huynh đệ, nhanh đi a. Tín đồ nhạc đội muốn tại hơi tin tức TV bắt đầu diễn sướng hội á. Phía dưới là số phòng. Tịch Thỏ 13-14. Tranh thủ thời gian đều tiến đến xem a. Làm cái tin tức này xuất hiện ở tín đồ câu lạc bộ trên official website thời điểm. Những cái kia vừa vặn tại xem câu lạc bộ tin tức, các tín đồ nhất thời liền cùng điên cuồng tựa như. Phấn khởi, khe nằm, thật hay giả, đây là trên official website ban bố tin tức, đương nhiên là thật rồi. Nhanh đi nhìn xem, khe nằm, là thật, đây không phải là đánh nhau tử chống tam bàn ca đi. Ha ha, bọn hắn đang tại hiện trường điều chỉnh thử nhạc khí đây. Thật, móa, ta hôm nay vừa vặn tăng ca a. Lão bản ngay tại phía trước ta. Ô ô ô, bảo bảo không vui. Ha ha, ta đã đang nhìn á. Bất quá, thật thê thảm nhạt nhân số a. Thậm chí ngay cả 1 vạn người đều không có. Tranh thủ thời gian thông chi những người khác. Mọi người khẳng định cũng còn không biết. Đúng đúng đúng, chúng ta tín đồ nhạc đội lần thứ nhất bắt đầu diễn sướng hội. Tuyệt đối không thể quá tồi tàn. Mọi người mau hành động dâng lên. Đi đi đi, tranh thủ thời gian phát micro blog vi tín đi. Đúng rồi, ai có Đế Đô Học Viện Âm Nhạc diễn đàn tài khoản? Nhanh đi gửi một cái. Hiện tại, Diệp Thu Thương diễn quyên tiền dậy sóng còn không có đi qua. Rất nhiều dân mạng vẫn như cũ sẽ tới Đế Đô Học Viện Âm Nhạc trên diễn đàn đến dạo chơi. Nhìn xem chuyện tiến triển, ở chỗ này gửi một cái tin tức, hiệu quả tuyệt đối so với mỗi người bọn họ phân tán mà đi bốn phía làm quảng cáo phải tốt hơn nhiều. Quả nhiên, là một tên bản thân liền là Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh tín đồ tại trên diễn đàn gửi một cái. Tín đồ nhạc đội muốn tại hơi tin tức TV nối mạc lạc diễn sướng hội thiếp mời thì nhất thời giống. Như là hướng về trong nước đầu cái bom. Toàn bộ diễn đàn lập tức liền cùng nổ tung cái ao tựa như nhấc lên một mảnh cuồng lan. Tín đồ nhạc đội, chính là Diệp Thu cái kia rock nhạc đội sao? Ta phải đi thăm, hoa cáp cáp ha ha, cuối cùng năng lượng tận mắt thấy Diệp Thu ca hát á. Rất thích hắn hát Diêm Thiên Đường a. Quá tuyệt vời, ta đi, làm sao mới hơn 1 vạn người? Không góp sức a. Mọi người tranh thủ thời gian đều đi a. Đây là Diệp Thu lần thứ nhất mạng lưới ca nhạc hội a. Đều đi cổ động. Đúng đúng đúng, mọi người tất cả đều phát. Chuyển, hôm nay là cuối tuần. Bất quá vẫn là có rất nhiều công ty nhân viên ở đơn vị tăng ca. Mà bây giờ thời gian này, vừa lúc là mọi người đã công tác một thời gian ngắn. Tinh thần chính mệt mỏi thời điểm. Bởi vì là thuộc về cuối tuần tăng ca, mọi người cũng không có như thế nghiêm cẩn. Rất nhiều người đều lựa chọn lên mạng, soát soát microblog, hoặc là vi tín vòng bạn hữu. Sau đó dễ thấy được đám dân mạng gửi cho tin tức. A, Diệp Thu muốn nối mạng lạc video diễn sướng hội. Một phòng làm việc bên trong, một tên đăng tải cả vòng bạn hữu nữ lãnh đạo bất thình lình kinh thanh kêu lên. Bạch. Trong văn phòng, cái khác chính vùi đầu với mình điện thoại di động các đồng nghiệp toàn bộ đầu ngẩng đầu lên. Thật hay giả, tin tức đáng tin không? Một tên khác đồng sự đẩy bàn một cái, tư lưu thoáng một phát cầm ghế dựa xếp vào đối phương bên cạnh. Thăm dò nhìn lại, thật sự là Diệp Thu muốn nối mạng lạc video diễn sướng hội sao? Hẳn là thật. Đây là bằng hữu của ta theo Đế Đô Học Viện Âm Nhạc Forum trường học nhìn lên đến tin tức. Khẳng định đáng tin, vậy còn không tranh thủ thời gian nhìn một chút. Dù sao lão bản đi ra. Đúng đúng đúng, mau đánh khai nhìn một chút. Mấy tên khác đồng sự cũng vô cùng hưng phấn mà nói ra. Đối mặt mấy cái này vô cùng hưng phấn đồng sự. Vừa trên mấy cái khác cũng không làm sao chú ý làng giải trí tin tức đồng sự nhất thời lộ ra gương. Mặt mờ mịt, Diệp Thu, ai vậy? Chẳng lẽ là cái nào mới ra đạo ca sĩ? Mấy người các ngươi chừng nào thì bắt đầu truy tinh đó à? Cái này Diệp Thu là ai à? Đối mặt mấy vị này đồng sự nghi vấn, cái khác mấy tên đồng sự nhao nhao ném ánh mắt khinh bỉ. Mấy người các ngươi mấy ngày nay có phải hay không trừ hỏa tinh à? Thậm chí ngay cả Diệp Thu cũng không biết. Diệp Thu là đế đô học viện âm nhạc hiện tại mới vừa tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp. Một tên đồng sự cười giải thích nói. Hắn lần thứ nhất gặp may với mạng lưới là tại nửa tháng trước đi. Có người đem hắn cùng với những cái khác ba tên đồng học tạo thành rock nhạc đội ở trường học tốt. Nghiệp hội diễn lên diễn sướng video bỏ vào trên mạng lưới. Lập tức liền đưa tới oanh động. Hắn đưa tới lần thứ hai oanh động là tại 10 ngày trước. Trên mạng lưới tuôn ra đến giọng hát hay bốn vị đạo sư vì tranh đoạt một tên học viện kém chút đánh bể đầu. Sau đó còn đưa tới đế đô học viện âm nhạc Mai Đình Phương Mai Lão Gia Tử. Mai Lão Gia Tử cho là hắn là hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi khiêng kỳ nhân. Tuy nhiên lúc ấy trên mạng lưới cũng không có trực tiếp lộ ra ánh sáng người này chính là Diệp Thu. Nhưng là về sau có dân mạng căn cứ từng cái manh mối. Cuối cùng cho là người này chính là Diệp Thu. Hắn lần thứ ba oanh động là tại Cửu Thiên trước. Giọng hát hay bốn vị đạo sư tại microblog vế trên danh đề cử bọn hắn dàn nhạc giáo viên album. Với lại ngay tại ngày thứ hai, bọn họ album leo lên một tuần lượng tiêu thụ bảng vị trí thứ ba. Lượng tiêu thụ cao đạt đến thập vạn, gần với Đông Phương Long Đằng cùng Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Mà tại đệ nhị tuần, bọn hắn lấy 180.000 album lượng tiêu thụ liên tục vị trí thứ ba. Hắn lần thứ tư oanh động, đối phương dừng một chút, uống một hớp nước, ung dung thong thả nói ra. Ngay tại hôm qua buổi sáng, Diệp Thu tại đế đô mua sắm cửa hàng là một danh tiểu nữ hài thương diễn quyên tiền. Gom góp từ thiện trị liệu nàng vị kia thân hoạn ung thư gan mẫu thân. Lúc ấy hắn lấy tam bài hát hát khóc hiện trường gần ngàn danh người xem. Thành công quyên góp được từ thiện, đồng thời hắn không riêng cầm chính mình lấy được 5 vạn nguyên thiện tài hiến cho đối phương. Tại sau đó lại lén lút đưa cho đối phương kiếm lời 10 vạn khối đi qua. Về phần lần thứ 5 oanh động, nói đến đây, đối phương lần nữa dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia phấn khởi, liền âm thanh đều ở đây trong hưng phấn trở nên có chút khàn khàn. Hắn lần thứ 5 oanh động ngay hôm nay lúc rạng sáng. Vi tấn âm nhạc phát ra thông cáo. Diệp Thu năm đầu ca trong một đêm đột phá 18 triệu. Nhảy lên ngũ tinh ca sĩ. Là một cái này cái oanh động theo trong miệng hắn nói ra. Truyền vào đối diện mấy vị kia đồng sự trong lỗ tai thì nhất thời giống như là từng quả bom tải. Bọn họ bên tai nổ vang. Trực tiếp đem bọn hắn cho nghe được mộng ép. Một tên đồng sự đang kinh hãi bên trong bật thốt lên, ta đi. Mạnh như vậy, hắn còn là người sao? Ngươi nói đúng, đối diện một tên đang tải lên bờ hơi tin tức TV đồng sự bất thình lình ngẩng đầu lên. Nhìn đối phương, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không phải là người. Bởi vì tại chúng ta tâm lý, hắn chính là một cái thần thoại. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.